Tình định lãnh nam, chương 15, góc truyện audio.com. Cơ Nhạn Nhi vặn vẹo eo, chậm rãi đứng dậy rồi mới ngồi xuống thật mạnh, tới tới lui lui, dâm đãng phun ra nuốt vào thô dài. Chỗ tư mật sưng đỏ hung hăng ra vào, dục vọng không ngừng ma sát đến đậu đỏ. Hoa dịch dính ngọt ồ ồ chảy ra, theo đùi nhỏ của nàng chảy xuống bụng. Muội tiểu lãng nữ này, thật sẽ áp bức giết chết ta. Thừa dịp khi nàng ngồi xuống thật mạnh, hắn dùng sức hướng lên trên va chạm, đỉnh đụng tới miệng tử cung, khiến hai người cùng phát ra tiếng thở dài vui sướng. Khánh ca ca sờ ta, van cầu huynh. Bụng Cơ Nhạn Nhi dựa vào Úy Nguyên Khánh, lưng hơi hơi duỗi thẳng, hai bầu ngực như mật đào kiên định phập phồng, nụ hoa đỏ tươi sưng lên rừng ở trước môi hắn. Hắn mở ra miệng, ngậm lấy một bên, dùng sức lôi kéo. À, sẽ đau, cảm giác vừa đau lại ngứa theo đỉnh nhọn truyền đến, lan tràn toàn thân, hắn vươn lưỡi, liếm đỉnh nhọn nhếch lên từ dưới lên trên, làm cho đỉnh nhọn mẫn cảm phát run không ngừng, ngay cả bầu ngực tròn cũng sưng lên, thật cao, thật thoải mái. Cơ Nhạn Nhi phóng đã ngâm không ngừng, eo mảnh khảnh hơi hơi nhấc lên, làm dục vọng vào tiểu huyệt chuyển động trái phải. Sâu nuốt nồng phun, tay hắn mở ra chỗ riêng tư của nàng, đôi mắt tà tứ nhìn thẳng miệng huyệt bị tiến tiến ra ra. Dục hành thô trướng chỉ cần rút ra một chút, sẽ lộ ra một tầng nếp nhăn màu đỏ tươi. Muội thật sự là oa nhi phóng đãng trời sinh, tiểu huyệt thực tham ăn, đem ta cắn thật nhanh. Hắn ác ý miêu tả cảnh đẹp trước mặt, trêu đùa chi giác mẫn cảm của nàng. Không, không cho nói, nàng đỏ tai. Kiều Nhan cảm thấy thẹn thùng, thân thể run nhè nhẹ, nàng thở gấp không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đỏ bừng, mồ hôi chảy toàn thân, nàng nhịn không được lại đong đưa vài lần, đột nhiên hét lên một tiếng, mông tròn cao cao nhếch lên, di động thô dài gân xanh rút ra hơn phân nửa, mở ra miệng huyệt nhỏ hẹp, vặn vẹo vòng eo đột nhiên dừng lại, nặng nề mà ngã vào trong ngực đầy mồ hôi của hắn. Toàn thân mềm mại vô lực, như vậy lại không được, tiểu nữ nhân đáng thương kia, hắn cười trêu nói, đột nhiên hướng lên trên va chạm, ích thật sâu, đột nhiên va chạm này làm cho nàng cứng lại hô hấp. Môi đỏ mọng khẽ nhếch, nước bọt trong suốt theo khóe miệng chảy ra, dừng ở trên bộ ngực rộng lớn của hắn, nàng nhịn không được vươn lưỡi hồng, theo hầu kết nhô ra một đường xuống phía dưới. Đi vào đầu vê nâu sậm của hắn, đầu lưỡi vây quanh đầu vê khéo léo đảo quanh, rồi mới một ngụm ngậm lấy, bị cái lưỡi mềm mại của nàng kích thích, hắn phát ra tiếng thở gấp khêu gợi, dục vọng thoáng lui ra, lại mãnh lực tiến vào đến đỉnh, làm cho nàng nhịn không được mở miệng, kinh hô ra tiếng. A thấy phản ứng của nàng kích động như thế, mắt phượng hẹp dài trở nên càng thêm u mị, làm cho hắn càng có tính uy hiếp. Úy Nguyên Khánh một tay đặt trên lưng hoạt nộn trần trụi của nàng, rồi mới ngồi dậy, lại nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên, bàn tay to mở ra hai chân thon dài của nàng, mỗi chân đặt trên vai, làm cho mông đẹp của nàng hơi hơi nhếch lên, tư thế này làm cho hắn dễ dàng có thể nhìn thấy bộ dạng tiểu huyệt dâm lãng diễm sắc của nàng phun ra nuốt vào dục vọng. Tình dục của nàng tăng nhanh, cũng sắp hỏng mất, dục vọng chôn ở trong cơ thể nàng tạm thời bất động. Hắn vươn tay mở ra nơi riêng tư phiếm hồng của nàng, hoàn toàn lộ ra đậu đỏ, khóe miệng dương lên, ngón tay đột nhiên nhấn một cái. A không cần ở dưới sự đùa giỡn của hắn, nàng bụng hơi sưng, từ chỗ sâu trong mật hồ nổi lên một cỗ tê dại. Tiểu huyệt ẩn ẩn co rút lại, dục vọng thô sưng bị chất lỏng ngọt ngào mà dính nhầy của nàng cho ăn, càng trở nên thật lớn, gân xanh lặng lẽ di chuyển, không ngừng ma sát biến đầu dù thành đỏ sậm, chậm rãi tràn ra dịch đặc hơn, dục vọng mẫn cảm bị trong vách tường ẩn ẩn run rẩy kẹp chặt, làm cho hắn ra vào trở nên khó khăn, cảm thấy một chút đau đớn, nhưng lập tức lại bị khoái cảm thay thế. Mông tròn rắn chắc của hắn theo sau lui ra, dục hành thô trưởng theo trong mật hồ thoáng rút ra, mỗi khi rời đi một tấc, dục vọng thô cứng rắn sẽ cố tình càng thêm ma sát vách tường mẫn cảm trong tiểu huyệt. làm cho bọn họ đang hãm sâu trong tình dục đồng thời phát ra rên rỉ. Ân, từ bỏ nhiều lắm, nàng lui đầu vai khéo léo, run nhẹ nhẹ, trong cơ thể nàng dâng lên một nỗi kinh hoàng sợ hãi. Cũng đem nàng bao phủ, làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Tiểu huyệt gắt gao cắn, muốn ngăn cản lãng dịch trào ra, lại bị dục đao không biết chừng mực của hắn không ngừng ra vào. Mỗi lần va chạm đều kéo ra càng nhiều yêu dịch, làm nàng muốn điên, trong cơ thể muội vừa mềm lại ướt, thật thoải mái, mồ hôi chảy xuống ngực, giữa chừng biến mất ở bụng rắn chắc, lần lượt luật động, cùng với mồ hôi bay lên, cả người phát ra lực thật lớn, đỉnh nhọn non nớt yêu kiều chuyển động, theo hắn luật động, vừa lên một chút ma sát cùng cơ ngực cường tráng của hắn. Cơ Nhạn Nhi tay nhỏ bé mềm ướt khẩn trương ấn bụng. Mãnh liệt cảm nhận được hắn xâm phạm, nàng giống như bị bao quanh đoàn lửa thiêu đốt, lưu lại toàn bộ ấn ký của hắn. Nàng cảm thấy hai bầu ngực chướng đau không ngừng, nặng nề, mà đỉnh nhọn không ngừng ma sát trở nên cứng quá. Thật tê, mật hồ chứa đầy chất lỏng động tình, chậm rãi run rẩy, muốn tràn ra, chậm một chút a, nhanh như thế, nàng sẽ chịu không nổi. Nàng sẽ, hắn lúc chậm lúc nhanh. Rời khỏi một chút lại tiến vào càng thêm sâu, mỗi một lần đều nhanh chóng đem nàng đánh bay đi, đủ muội không được, nàng khóc kêu, nước mắt lưng tròng, mật hồ mẫn cảm mãnh liệt co rút lại, lan tràn toàn thân, tay nhỏ bé ôm lấy lưng cường tráng của hắn nhịn không được ở trên người hắn lưu lại vài vết cào đỏ tươi. Nàng mảnh khảnh càng dưới ngẳng, xí động phi bộc bàn tóc dài, rồi mới phát ra mảnh khảnh tiếng thét chói tai. Trong tiểu huyệt đạt cao trào ẩn ẩn run rẩy, cắn phân thân của hắn không buông, hô, thật nhanh, Quý Nguyên Khánh nhẹ nói một tiếng, mồ hôi chảy ròng, hắn dùng lực mở rộng nơi riêng tư của nàng, chất lỏng ngọt ngào không chút nào giữ lại theo cánh hoa chảy ra. Dính ướt đám lông của hắn, cũng làm cho hắn trừ đưa trở nên dễ dàng, cô không cần lại động. Nàng sẽ chết mất, sau cao trào mật hồ trở nên càng thêm mẫn cảm, không chịu nổi chút khiêu khích, Quý Nguyên Khánh tốc độ nhanh hơn, nâng mông tạo nhiều kích thích, vừa tiến vừa ra, hung hăng va chạm miệng tử cung mẫn cảm, dục vọng tỏa ra độ nóng đốt người, thiêu cháy bụng nàng, ếch đụng vào lòng của nàng giống như bị người hung hăng nhéo vào. Khó có thể hô hấp, hắn cắn chặt răng, dùng sức ra vào. Cảm giác bản thân cũng sắp bạo phát, dục đao xương lớn cuồng tiến cuồng ra, từ hai cánh hoa đỏ tươi mơ hồ có thể thấy được đầu dù ứ hồng. Tràn ra rất nhiều dịch trắng đục mờ, đột nhiên, lưng rộng lớn của hắn căng thẳng, rút ra hơn phân nửa đoạn, lại cố chấp đâm vào. Hắn ngửa đầu kêu, a đỉnh du tròn to lớn nhanh chóng mở vào trong vách tường. Thật sâu tiến nhập miệng tử cung. Thân thể hắn vừa thả lỏng, từ lỗ nhỏ ở đỉnh nhanh chóng bắn ra một đoàn dịch trắng nóng bỏng. Dũng mãnh vào bên trong mật hồ của nàng. Nóng quá, bụng trướng tràn đầy, Quý Nguyên Khánh tựa vào hõm vai Cơ Nhạn Nhi thở gấp. Dục vọng còn chưa giảm sưng liên tục ra vào, tiểu huyệt co rụt lại không ngừng làm dịch trắng còn ẩn chứa trong hắn thoát ra. Cùng mật dịch của nàng xen lẫn, theo tư mật một đoàn chảy ra. Hắn chôn ở trong cơ thể ấm áp của nàng một lúc, rồi mới chậm rãi rút ra, ô tay nhỏ bé nhanh chóng đè lại miệng huyệt, nhưng lại ngăn cản không được mật hồ run rẩy, dịch trắng dính đặc tràn ra xung quanh, phát ra anh thanh phóng đãng phốc tư, mắt hạnh của nàng trừng lớn, thân run run, lại một lần nữa đạt cao trào, ếch a, cách trương.